Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, món lãi cách dù. Bạch ca, tiểu bạch ca, huy, cơ thải y duỗi ra tay, ở bạch mục giã trước mặt lung lay, nhìn lấy lại tinh thần bạch mục giã, nghĩ cái gì đâu, cùng một chỗ thương lượng làm sao chia tiền a? Bình thường ngươi nhất tham tiền, làm sao hiện tại ngược lại đi thần rồi? Ếch, muốn cho ta tiền là a? Cơ thải y, sao? Bạch mục giã tạm thời thả xuống liên hệ Diêu Khiêm tâm tư. Gãi gãi đầu nói rằng, 5 người, 1.500 vạn, 1 người 300, đơn giản như vậy đề toán tiểu hài tử đều sẽ làm. Thương lượng cộng lông a? Hắn trong lòng rõ ràng mọi người nghĩ thương lượng cái gì. Hắn là có điểm tham tiền không giả, nhưng quân tử ái tài lấy chi có đạo hắn lại không phải không rõ ràng. Đừng nói hắn hiện tại cũng coi là người có tiền, giàu đến chảy mỡ, coi như trên thân không sao a tiền, cũng sẽ không đem tham lam ánh mắt đặt ở số tiền kia trên. Người ích kỷ đi không xa. Lời này cũng không phải lão đầu tử nói, đọc thêm nhiều sách đều có thể rõ ràng, khó mà làm được. Ti tiểu ông nhìn lấy bạch mục giã, tiểu bạch ca, ta cái gì cũng không làm, cầm một cái quán quân cúp đã rất xấu hổ, tiền này ta không thể cầm, há, vậy liền một người 375 vạn. Bạch mục giã cười nói, ca, ngài số học thật tốt. Đàn cốc biết rõ bạch mục giã mở trò đùa, lấy tay vẩy rồi một cái trắng xám dài tóc, ở một bên nói rằng, học phách như ta, đều cần ở trong đầu qua một cái. Bạch mục giã trong lòng tự nhủ ngươi biết rõ cái rắm. Ca có quá xinh đẹp nhắc nhở, tự mang siêu cấp máy kế toán. Cơ thải y liếc rồi bạch mục giã một mắt, cái kia thật như thế phân. Ta đồng ý. Tư âm nói rằng, không có ngươi sự tình. Bạch mục giã duỗi ra tay, vuốt vuốt tư âm đầu, đem nàng theo trở về. Rốt cục vò đến ti tiểu âm đầu rồi. Cảm giác không sai. A, tư âm duỗi ra hai cái tay nhỏ xử lý chính mình đầu tóc. Cong lấy miệng nói, làm sao không có ta sự tình. Ta cũng là đoàn đội một viên nha. Vậy liền một người 300 vạn. Khác bút tích, bao lớn chút chuyện. Bạch mục giã nhìn lấy Lưu Chí Viễn, ngươi là đội trưởng, chuyện này ngươi quyết định là được rồi a. Lưu Chí Viễn nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, đổi lại ngươi là tư âm, tiền này ngươi cầm sao? Cầm nha, có tiền vì cái gì không cầm? Chúng ta là không phải trước kia liền nói tốt, đoàn đội thu vào mọi người chia đều. Bạch mục giã nhún nhún vai, lần này tư âm không có ra trận liền nhất định không cầm. Vậy lần sau đội trưởng ngươi nếu không ra trận, có phải hay không là ngươi cũng không cầm? Ta không cầm, Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Đụng biểu mặt, ngươi không cầm ta cũng phải cầm. Ta phải cầm a, ta không lên trận cũng có ta một phần a. Bạch mục giã kháng nghị nói. Các ngươi này đều cái gì tật xấu? Đàn cốc ở một bên cười hắc hắc nói. Bọn hắn đều quá có tiền. Tùy hứng, một câu nói chúng, đều là một đám không thiếu tiền thiếu niên a. Dù là danh xưng gia đình điều kiện đồng dạng Lưu Chí Viễn, cũng là vài phút cầm ra 180 vạn không nháy mắt hạng người. Cùng dạng này một đám không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt nhỏ chán ghét đàm lợi ích phân. Phối, thật là một cái rất chuyện buồn bực. Cuối cùng vẫn là cơ thải y vung tay lên. Đều khác bút tích rồi. Chia đều, ti tiểu âm ngươi cũng đừng cự tuyệt. Ngươi muốn thật qua ý không đi. Quay đầu ngươi liền đi cho ngươi tiểu bạch ca nhiều mua điểm phù triện tài liệu đi thôi. Tư âm lúc này mới cố mà làm mà đem tiền thu xuống rồi. Đám người chia của về sau, chạy tới quách tỉ bún gạo nơi đó. Tốt mấy ngày không ăn, thèm rồi. Kết quả đi rồi mới phát hiện, thế mà không có vị trí. chẳng những không có vị trí, bên ngoài còn một đống lớn chờ lấy sắp xếp số. Mấy người vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới rồi không nhỏ oanh động. Mấy người bọn hắn hiện tại quá có tiếng rồi. Dù là Bạch Mục Giã mang theo mũ cùng khẩu trang, cũng ngay đầu tiên liền bị người nhận ra. Trong nháy mắt liền bị vây quanh rồi. Hoa, là Tiểu Bạch, bắt sống hoang dại Tiểu Bạch một cái. Trời ạ, ta thế mà ở chỗ này trông thấy ta nhà Tiểu Bạch rồi. Cơ Thải Y, ngươi là ta nữ thần, cho ta ký cái tên a. Đan Cốc, có thể hợp cái bóng sao? Ngươi tiễn thuật tốt, ta nghĩ cầu tử, xoa, cút cho ta xa điểm. Cầu con bà ngươi a, ngươi một cái lão gia nhóm, tìm ta cầu cái gì tử? Mọi người quá nhiệt tình, nhìn tư thế kia quả thực là muốn đem đám người này ăn giống như. Này một lần Tư Âm ngược lại là không có bị vắng vẻ. Một đám người tìm nàng muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung. Làm cho vốn là thẹn thùng Tư Âm khuôn mặt nhỏ thủy chung đỏ bừng. Chờ bọn hắn khó khăn từ vòng vây bên trong tránh thoát đi ra. Trời đã tối rồi, mấy người khóc không ra nước mắt. Bún gạo đoán chừng là ăn không thành rồi. Ngược lại là có thể tiến vào phòng nghỉ, sử dụng điểm lão bản đặc quyền, để quang ca những cái kia xung làm nhân viên phục vụ hoa cánh tay thủ hạ cho đưa vào đi. Nhưng nghĩ đến bên ngoài xếp hàng chí ít còn có vài trăm người, mọi người cảm thấy vẫn là thôi đi. Nói cho cùng cuộc sống gia đình ý, kiếm tiền quan trọng, cái gì thời điểm không thể tới ăn. Bất quá mấy người đối với kinh doanh nóng nảy trình độ, vẫn là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Một ngày nước chảy có bao nhiêu? Ở phòng nghỉ bên trong, Bạch Mục Giã hỏi Quách Tỷ. Quách Tỷ nhìn rồi thoáng qua Quang Ca. Nàng cơ bản trên không thế nào quản những này. Dù sao hiện tại thu ngân hệ thống trước vào vô cùng, cũng không tồn tại cái gì tham nhũng. Vẫn luôn là Quang Ca đang quản lấy này mở ra. Nàng đem càng đa tâm hơn nghĩ dùng tại rồi hậu chủ khối này. Phẩm chất mới là căn bản. Tiệm chúng ta một lần nữa gầy dựng về sau, thu vào phi thường cân đối, mỗi ngày đều ở 20 vạn trên dưới. Ai, nguyên bản cảm thấy nơi này quá lớn, khẳng định sẽ trống rỗng, không nghĩ tới căn bản cũng không đủ a. Này nếu là địa phương lại lớn điểm, ta buôn bán chán còn có thể cao hơn. Bất quá còn tốt có thức ăn ngoài đi theo. Quang Ca một mặt chuyên nghiệp giải thích, hồng quang đầy mặt, nụ cười treo ở trên mặt. Quách Tỷ bún gạo tiệm này có hắn 5% cổ phần, một ngày buôn bán chán 20 vạn, này mặt trong thì có bọn hắn 1 vạn khối tiền a. Mặc dù không phải lãi dòng nhuận, nhưng này cũng có thể lấy a. Lúc này mới một cửa tiệm cứ như vậy, nếu là lại nhiều mấy nhà đâu? Đến lúc đó mỗi ngày nằm lấy kiếm tiền, Mỹ tư tư a. Đối bọn hắn bọn này qua quen rồi nghèo thời gian, lạp xưởng hun khói xào khoai tây phiến đều tính hào hoa tiệc lớn người mà nói. Này quả thực là nằm mộng đều không dám nghĩ xa hoa sinh hoạt. Hiện tại căn bản không cần Quang Ca giáo huấn, cái kia bầy hoa cánh tay tiểu huynh đệ cả đám đều nhiệt tình 10 phần. Một đám nguyên bản văn long vẽ hổ, 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng tráng hán, hiện tại cũng ngoan được cùng bé thỏ trắng giống như, mỉm cười phục vụ, nhiệt tình hiếu khách, có thể xưng tốt nhất nhân viên phục vụ, so lạnh như băng người máy tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay từ đầu khả năng còn có chút khách hàng đối bọn hắn có điểm e ngại, nhưng mấy ngày kế tiếp, phát hiện đám người này đều hiền lành vô cùng, thái độ phục vụ tốt đến cực hạn, sự sợ hãi ấy cũng liền dần dần biến mất rồi. Rất nhiều khách quen thậm chí sẽ thường thường cùng bọn này hoa cánh tay khỏe hán phục vụ môn sinh đùa giỡn một chút, chẳng hạn như hỏi một chút tiểu hòa tử bao nhiêu tuổi rồi, có hay không đối tượng a, muốn hay không a di giới thiệu cho ngươi một cái nha loại hình. Trong tiệm bầu không khí vui vẻ hòa thuận, đây là những cái kia không người toàn trí năng nhà hàng đập hỏa tiễn đều đuổi không lên. Có nhân vị con a, đây mới gọi là sinh hoạt. Đây cũng là vì cái gì Quách tỷ bún gạo sinh ý tốt như vậy nguyên nhân một trong. Không chỉ là ăn ngon, Bạch Mục Dã bọn người bị giật nảy mình. Nhìn lấy Quang ca, nhiều ít, Quang ca có điểm câu nệ nhìn lấy mấy người bọn hắn. Lắp bắp nói, có phải hay không, hơi ít rồi, ít cái rắm nha, nhiều chút là nhiều nha. Một tháng 600 vạn người vẫn còn chê ít. Bạch Mục Dã nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Quang ca. Quang ca, ngài vị này miệng không nhỏ a. Quang ca gãi gãi chính mình đại đầu chọc, cười lấy nói, ngài mấy vị lão bản đều là người không thiếu tiền. Ta cũng không biết rõ đối với các ngươi tới nói, nhiều ít là nhiều a. Ta còn tưởng rằng là ngài ngại ít rồi. Vài người khác cũng tất cả đều một mặt ngốc trệ. Cho dù là đối tiền không có gì khái niệm, nhưng mấy cái chữ này vẫn là để bọn hắn cảm nhận được rung động. Tiệm này một năm nước chảy vậy mà có hơn 70 triệu. Đây là một khoản tiền lớn a. Mặc dù nước chảy không đại biểu lợi nhuận, nhưng Quách tỷ từng cho bọn hắn tính qua sổ sách. Bún gạo này đồ vật phí tổn kỳ thực rất rẻ tiền. Cửa tiệm lại là cơ thải y sản nghiệp của mình, liền tiền thuê đều không cần giao. Toàn bộ phí tổn cộng lại, chỉ sợ liền 30% cũng chưa tới. Dạng này một nhà cửa tiệm, một năm lợi nhuận 5.000 vạn. Bún gạo cửa hàng, điên rồi đi. Đàn cốc nhìn xem Bạch Mục Dã, lại nhìn xem những người khác. Nói rằng, chúng ta, có phải hay không nói muốn mở chi nhánh ấy nhỉ? Mở, đồ đần mới không ra. Bạch Mục Dã nhìn lấy Quang ca, ngươi lần trước không phải nói có kế hoạch. Có, đã sớm làm tốt rồi. Quang ca lập tức cầm ra bên thân cẩu đầu quân sư làm tốt kế hoạch. Bạch Mục Dã mấy người đơn giản qua rồi dưới mắt, phát hiện phần này kế hoạch thật là dùng tâm, khả thi cực cao. Đương nhiên, này lời bình là cơ thải y cho. Tiểu Bạch căn bản không hiểu. Thải y sau đó đem phần này kế hoạch phát đưa rồi cho mình trong nhà. Để trong nhà nhân sĩ chuyên nghiệp lại cho ra một cái cụ thể ước định. Quách tỷ lúc này đưa ra một vấn đề. Chúng ta nếu như muốn mở chi nhánh nói, có một kiện chuyện nhất định phải giải quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.